Bất diệt bá thể quyết, chương 1530, cùng hoàng cùng đường đàn. gocchuyenaudio.com. Khi Mộ Phong đến khu vực hạch tâm chiến lôi đài, phát hiện lôi đài bên trên đã đứng thẳng hai thân ảnh, một người vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một người gầy như que củi, trên mặt vẽ lấy khô lâu đồ văn. Hai người này chính là cùng hoàng cùng đường đàn. Hai người bọn họ cũng chú ý tới Mộ Phong, đều là nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy xâm nhiên cùng hàn ý, ngươi chính là Mộ Phong đi. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, thế mà khiêu chiến chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng đường đàn có thể đều là thần võ bảng thiên tài sao? Thực lực xa cao hơn bình thường giai võ tông mạnh hơn nhiều lắm. Cùng hoàng lộ ra tàn nhẫn thiếu dung, liếm liếm bờ môi nói. Khắc khắc, cùng huynh, kẻ này có thể đưa ngươi ta trở thành nhậm đỉnh loại trình độ kia phế vật, bất quá dạng này cũng tốt. Ta đã sớm nhìn khó chịu tiểu tạp trùng này, hiện tại chết tử tế bất tử khiêu chiến ngươi ta, chúng ta vừa vặn phế đi hắn, nói không chừng trở về còn có khen thưởng thêm đâu. Đường đàn nở nụ cười, thanh âm kia rất bén nhọn chói tai, giống như phần mộ bên trên cú vọ hót vang. Đường huynh nói có lý. Ta nghe nói kẻ này là nội các thủ phụ bên người người tâm phúc ta, nếu là có thể phế đi hắn, thượng thư đại nhân tất nhiên sẽ đối với ta mọi người tán thưởng. Cùng hoàng cười ha ha một tiếng, liếc Mộ Phong nói. Còn chưa cút đi lên, Mộ Phong mắt lạnh nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, mảy may không có đem hắn để vào mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Mộ Phong nhảy lên một cái, rất dứt khoát đem không gian giới chỉ cùng chìa khóa giao cho thủ tại bên lôi đài Trần lão. Cùng hoàng cùng đường đàn đều là thất giai đỉnh phong võ tông, hai người xếp hạng không sai biệt nhiều, đều là tại 90 mấy tên. Bất quá, ngươi muốn đề phòng điểm cái kia đường đàn, công kích của hắn thủ đoạn quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Trần lão thanh âm. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn Trần lão một chút, biết là cái sau cho hắn truyền âm, nhẹ nhàng gật đầu, chính là tại giá vũ khí lựa chọn hai thanh kiếm gỗ. Cùng hoàng cùng đường đàn hai người cũng đồng dạng là lựa chọn tương ứng chất gỗ vũ khí, trong đó cùng hoàng là gậy gỗ, mà đường đàn thì là cán dài liêm đao. Bắt đầu, theo Trần lão một tiếng lệnh hạ cùng hoàng, đường đàn hai người nháy mắt bạo phát ra toàn lực, linh lực thiên địa đại thế cùng nhau bộc phát khí thế uy hiếp. Không chỉ có như thế, hai người còn đồng thời bạo phát ra thể chất đặc thù lực lượng. Chỉ thấy cùng hoàng cái đầu tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt đến cao khoảng một trượng, toàn thân da thịt trở nên vàng óng ánh, giống như bôi bên trên một tầng kim sơn. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhuộm thành rực rỡ kim sắc, mà hắn hai đạo mày rậm lông thì là bùng cháy lên hai cỗ kim sắc hỏa diễm, khí thức tăng vọt mấy lần không thôi. Đường đàn thì là thân hình càng phát ra thon gầy, lưng đằng sau đột nhiên bạo ra hai đoàn huyết vụ, diễn sinh ra hai đạo giống như cột sống cánh xương. Càng quỷ dị là cánh xương mặt ngoài là đẫm máu, lại có ngọ nguậy huyết sắc côn trùng. Tại đẫm máu cánh xương bên trong, phun trào ra một cỗ huyết vụ, nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ bốn phía lôi đài, mà đường đàn thân ảnh cũng biến mất tại trong huyết vụ, liền khí thức đều biến mất không còn một mảnh. Trung quanh hoàn toàn bị nồng đậm mùi máu tanh chỗ tràn ngập, cực kỳ nức mũi. Rầm rầm rầm, gocchuyenaudio.com. Cùng hoàng xài bước chạy tới, mỗi một bước đạp tại lôi đài bên trên, đều giống như địa chấn, chấn động đến to như vậy lôi đài rung động kịch liệt. Chết đi cho ta, chấm, cùng hoàng phải tay nắm chặt trường côn, hung hăng vung đi qua, nhắm ngay Mộ Phong cái cổ, những nơi đi qua, không khí vỡ ra từng đạo khí vụ. Mộ Phong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái, sau gáy 10 đạo vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ, khí thức nổ tung lên. Tay phải hắn cầm kiếm chém ngang mà đến, cùng trường côn hung hăng đụng vào nhau. Linh lực cùng linh lực va chạm, thiên địa đại thế cùng thiên địa đại thế chống đỡ. Xoạt, cùng hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thế mà liên tục rút lui hơn 10 bước, một bước cuối cùng hung hăng đạp trên mặt đất bên trên, tại lôi đài cứng rắn mặt đất bên trên đạp ra dấu chân thật sâu về sau, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng, kẻ này thế mà thật nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Mà lại thể chất của hắn tuyệt đối là cực phẩm thông thể. Cùng hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nhìn hắn vừa rồi trong lời nói đối với Mộ Phong đều là khinh thường, nhưng thật chiến đấu lại là hào nghiêm túc, cơ bản đều là toàn lực xuất thủ. Hắn nhưng là nắm giữ 5 loại thiên địa đại thế, thêm lên thất giai đỉnh phong võ tông tu vi, đủ để treo lên đánh bất luận cái gì bát giai võ tông. Nhưng cùng Mộ Phong vừa đụng chạm liền rơi vào hạ phong, có thể thấy được Mộ Phong mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng thực lực tuyệt đối tại hắn bên trên. Chém, kinh khủng kình phong cuốn tới, kèm theo chính là Mộ Phong cái kia băng lãnh tiếng quát, khiến cùng hoàng sắc mặt đại biến. Cùng hoàng vô ý thức hai tay nâng lên gậy gỗ cản hướng Mộ Phong trong tay song kiếm, sau đó chính là truyền đến kinh khủng khí bạo thanh âm. Cùng Hoàng chỉ cảm thấy hai tay bên trên đè ép ngàn quân lực, hai chân đầu gối không khỏi cong xuống dưới, kém chút liền muốn quỳ xuống. Ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám hò hét lấy ta không biết sống chết. Mộ Phong hai tay cầm kiếm chém tại Cùng Hoàng gậy gỗ bên trên, băng lãnh nhìn xuống cái sau, nhàn nhạt nói. Cùng Hoàng giống to, toàn thân bạo phát ra óng ánh kim mang, lại vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng thẳng tắp đầu gối mà thôi, nhưng vẫn như cũ không cách nào động đậy, Mộ Phong lực lượng quá cường đại. Đường Đàn, ngươi còn không xuất thủ, Cùng Hoàng gầm thét nói. Siêu, trong nháy mắt này, Mộ Phong sau lưng huyết vụ phun trào, một đạo hắc ảnh vô cùng nhanh tốc độ tiêu xạ mà đến, thẳng lướt hướng Mộ Phong sau trung tâm. Mộ Phong tay phải bỗng nhiên hất lên, phải kiếm quét ngang mà ra, cùng bóng đen hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe khanh một tiếng, bóng đen bị vén lên, Mộ Phong mới phát hiện cái này đánh lén hắn là một tiết xương cốt chế thành xương đao. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, trong huyết vụ, lướt ra từng đạo bóng đen, vô cùng nhanh tốc độ đem Mộ Phong chung quanh đều cho bao khỏa, đem Mộ Phong quanh thân đại huyệt đều cho phong tỏa. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, nhảy lên một cái, song kiếm vung triển mà ra, nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, đem trong huyết vụ lướt đến cốt kiếm đều đón đỡ mở. Giấu đầu lộ đuôi, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mông lung huyết vụ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng, ẩn tàng tại trong huyết vụ Đường Đàn cụ thể phương vị. Mộ Phong, ngươi tên khốn này, chết đi cho ta. Chấm, Cùng Hoàng nhảy lên một cái, trường côn múa, hừng hực năng lượng màu vàng óng phóng lên tận trời. Góc truyện audio.com, vô số côn ảnh vung ra, hình thành một đầu khổng lồ long ảnh, hung hăng đánh phía Mộ Phong mặt môn. Giết linh thức, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, hai tay khoanh nắm chặt chuôi kiếm, đối với phía dưới hung hăng chém xuống dưới. Hai đạo giao nhau kiếm mang theo hủy diệt vạn vật khí tức từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đánh vào cái kia khổng lồ long ảnh bên trong. Giống, long ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nháy mắt phá diệt giao nhau kiếm mang thế như trẻ tre tiếp tục hướng phía Cùng Hoàng đánh tới. Cùng Hoàng giống to, giơ lên trường côn, lại bị kiếm mang oanh đập vào lôi đài bên trên. Mộ Phong lao xuống mà xuống, vừa muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng, trong huyết vụ lại là tiêu xạ ra từng cây giống như cột sống trường tiên, bắt đầu đối với Mộ Phong tiến hành quấy rối. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ngăn cản những này cột sống trường tiên, đã mất đi phế bỏ Cùng Hoàng lớn thời cơ tốt. Hừ, đã ngươi nghĩ như vậy chết trước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mộ Phong đôi mắt lộ ra vẻ băng lãnh, phải chân vừa đạp, toàn bộ người như một đạo thiểm điện, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, xông vào tản ra dày đặc mùi máu tươi trong huyết vụ. Cách chương.